Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 22, Liễu Thịnh yêu nữ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp tiểu thư, tại hạ có một chuyện cần thỉnh giáo. Lục công tử mời nói. Tại hạ ở kinh thành có mở một hiệu thuốc, chuyên môn thu nhận sử dụng dược liệu quý hiếm, tỉ như nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên, nhưng thiếu một đại phu y thuật cao minh, có thể phân biệt thật giả. Tại hạ thấy Diệp tiểu thư y thuật cao minh, chẳng biết có được không? Diệp Khanh Oản vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Lục công tử là muốn mời ta giúp ngươi phân biệt dược liệu. Đúng vậy, Diệp tiểu thư yên tâm, ngươi chỉ cần ở bên trong phòng phân biệt là được, việc này sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Cái đó không quan trọng, Diệp Khanh Oản cười nói, chính là tiền công, một nửa lợi nhuận của hiệu thuốc, không cần tính tiền công, nếu Diệp tiểu thư không chê. Hiệu thuốc này, xem như ngươi ta hai người cùng sở hữu, tại hạ có tiền, Diệp tiểu thư có y thuật, Diệp tiểu thư nghĩ như thế nào? Nhập cổ phần, quá tốt nha, một phân tiền không cũng không cần chi, vẫn có cổ phần của đại dược phòng, đây là chuyện tốt nha. Cổ đại thiếu đại phu, hiệu thuốc cũng ít, đặc biệt là hiệu thuốc của Lục công tử này chuyên thu mua dược liệu quý hiếm, lại càng ít người có thể làm. Trong kinh quan to hiền quý nhiều như vậy, có rất nhiều tiền, nhu cầu cao, cung không đủ cầu, hiệu thuốc lớn như vậy, nói là mỗi ngày hốt bạc đều không nói quá. Quả thực so với Di Hồng lâu còn kiếm nhiều tiền hơn. Diệp Khanh Oản không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, thực mau đạt thành nhất trí, hai người vui vẻ tách ra. Trở lại phòng, vui tươi hớn hở mở ra giao diện. Không hổ là Vĩnh Xương bá tước phủ, thật là hào khí, bàn tay vung lên khiến cho ta kiếm một món lớn. Về sau chỉ cần ngồi là có thể có tài nguyên cuồn cuộn. Cũng may ta biết cốt truyện, không cùng cái họ Lương kia giao hào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nói đến họ Lương, hiện tại nữ chính hẳn là đã tra được giặc cỏ cùng Lương gia có quan hệ đi. Nữ chính chính là nữ chính, lá gan thật lớn, cư nhiên một mình một người theo dõi giặc cỏ, suýt nữa bị kia gì. Giặc cỏ cùng Lương gia có quan hệ. Liễu Thịnh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cả người nhảy dựng lên, chạy như bay ra ngoài. Thạch Hộc, đi theo ta. Liễu Thịnh tìm Cẩm Y vệ phòng bố bên trong thành, biết được sáng nay Hạ Tuyết Kiến vào Ngọc Thanh Quan, sau đó lại không thấy đi ra, mày nhăn càng sâu. Chuyện xấu, công tử, Thạch Hộc không rõ nguyên do. Công tử lo lắng cho Hạ tiểu thư sao? Ta lo lắng nàng không chết được. Một thứ nữ quan ngũ phẩm nhỏ bé, cư nhiên tra được trên đầu ta. Chán sống. Trong mắt Liễu Thịnh sát y mãnh liệt, khóe miệng Thạch Hộc run rẩy một chút, hắn như thế nào lại cảm giác có chút không thích hợp, công tử nhà mình trước đây đối với Hạ tiểu thư ấn tượng không tồi, vì sao bỗng nhiên liền. Liễu Thịnh cũng không có cùng hắn giải thích, lập tức ra khỏi thành. Dựa theo Diệp Khanh Oản nói, Hạ Tuyết Kiến sẽ ra khỏi thành theo dõi đám giặc cỏ, hắn đuổi đến điểm dừng chân chờ nàng trước khi Hạ Tuyết Kiến theo đám giặc cỏ đi tới. Chỗ xương phòng hậu viện Ngọc Thanh Quan có một mật đạo, nối thẳng đến loạn phần cương ngoài thành. Liễu Thịnh mang theo Thạch Hộc cùng một ít ám vệ, ra roi thúc ngựa đi vào loạn phần cương. Vừa lúc đụng tới Hạ Tuyết Kiến vừa đi từ mật đạo ra, đi theo hai tráng hán râu ria xồm xoàm đằng trước. Ám vệ dò hỏi có giải quyết hay không, Liễu Thịnh lắc đầu, xuống ngựa lặng lẽ đi qua. Cách chương.